Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5682, có người tới đến gần một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Tân Địch Á Tinh Cầu làm du lịch thiên đường, nổi tiếng xa gần với đế quốc Tân Địch Á Tinh Cầu, một năm bốn mùa, đều là nhiệt tình rào rạt đầu hạ. Không trông giống như thủy tẩy quá sáng sủa sạch sẽ, bích ngọc màn trời, nổi lơ lửng mấy đóa mây trắng, khiến cho không trung thoạt nhìn càng thêm minh rộng rộng lớn. Màu xanh thẳm hải dương, mênh mông vô bờ, gió biển từ từ thổi phù, sóng biển nhẹ nhàng chụp phủi bãi biển. Di người phong cảnh, tươi đẹp dương quang, tinh tế hạt cát. Trên bờ cát, từng đóa to như vậy thái dương dù căng ra, như là thịnh phóng hoa tươi, nhan sắc tươi đẹp bắt mắt, sắp hàng chỉnh tề. Dù phía dưới, dáng người làm tức giận, tư sắc động lòng người soái ca mỹ nữ. Hoặc kết bè kết đội, hoặc song song đúng đúng, có ăn mặc áo sơ mi bông, có tùy ý mà khoác khăn tắm, có thân xuyên gợi cảm áo tắm, còn có tương đương một bộ phận, trần như nhộng mà nằm ở trên ghế nằm, hưởng thụ ánh mặt trời tắm. Trong đó một đóa thái dương dù hạ, mới từ trong nước bò ra tới mặc duẫn kiều, tùy tay vớt lên một kiện trắng tinh áo tắm dài khoác ở trên người. Nàng cùng Vũ Cận Bắc là hôm qua mới đến viên tinh cầu này, đến thời điểm đã là đêm khuya. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau ăn xong bữa sáng, đãi độ ấm vừa vặn tốt, liền đến bãi biển nơi này. Lúc này, đen nhánh lượng trạch tóc đẹp ướt rầm rề mà rối tung ở sau đầu, nàng lười đến đi quản, khoác hảo áo tắm dài lúc sau, thuận thế hướng bên chân ghế nằm ngồi xuống, nàng một tay vê ống hút, một tay kia cầm một ly băng uống, từng ngụm mà hút. Lạnh lạnh đồ uống, rót vào ít hầu, hướng đi nước biển mang cho nàng hàm sắc cay đắng. Nàng thoải mái mà thở dài một hơi. A, các ngươi kẻ có tiền nhật từ thật tốt a. Bên cạnh, Vũ Cận Bắc mặt mang kính dâm, tứ chi thon dài mà giãn ra, lười biếng mà nằm ở trên ghế nằm. Nghe nói nàng cảm thán, hắn môi mỏng một câu, nhắc nhở nói. Kiều Kiều, ngươi so nơi này bất luận cái gì một người đều có tiền, ta danh nghĩa tài sản, đã sớm toàn bộ chuyển rời đến trên người của ngươi, ngươi có thể tùy tâm sở dục đi tiêu xài. Mặc Duẫn Kiều đô miệng, đó là ngươi tiền, ta muốn chính mình làm kẻ có tiền. Còn nhớ rõ mới vừa nghe thấy cái này tin tức khi, nàng đều mộng bức hào một trận. Nàng là không có dự đoán được, hắn thật đúng là đem chính mình danh nghĩa tài sản, chuyển tới nàng danh nghĩa. Nói tốt là giả đính hôn đâu, có thứ gì, tựa hồ trở nên không giống nhau. Vũ Cận Bắc biết nghe lời phải gật đầu, cũng đúng, ngươi làm kẻ có tiền, ta hoa ngươi. Mặc Duẫn Kiều. Người này gần nhất uống lộn thuốc, trước kia, kiêu ngạo tự phụ lại đại nam nhân chủ nghĩa, tuyệt không sẽ nói ra nửa điểm có tổn hại nam nhân tôn nghiêm nói chuyện. Chính là, gần nhất càng ngày càng không có hạn cuối, cư nhiên liền hoa nàng tiền nói cũng nói được. Tuy rằng chuyện này tỷ lệ xa vời, nhưng là, Mặc Duẫn Kiều nghe xong, mạc danh có điểm tiểu chờ mong. Một người ngây ngô mà vui vẻ một thời gian, đột nhiên, khó hiểu mà nhìn về phía Vũ Cận Bắc. Người như thế nào không dưới thủy chơi? Vũ Cận Bắc ngữ khí nhàn nhạt. Không nghĩ, nàng hồ nghi, không nghĩ, Vũ Cận Bắc mặc một chút, ta sẽ không bơi lội. Mặc Duẫn Kiều phốc một chút, đem mới vừa hút vào trong miệng đồ uống phun ra tới. Người sẽ không bơi lội, sẽ không bơi lội ngươi làm gì muốn lựa chọn tới nơi này? Vũ Cận Bắc nói, nơi này, không phải ngươi nghĩ đến sao? Cho nên, hắn là bởi vì nàng mới đến nơi này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều theo bản năng há mồm liền tường phản bác, chính là lại phát hiện cái gì đều nói không nên lời. Tính xuống dưới, tâm tình có điểm huyền diệu, nàng nói: "Lần sau, tuyển ngươi thích đi, khách nghe theo chủ, có phải hay không?" 5687, cách chương